Cự Long thức tỉnh, chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 953 Burn, bây giờ đã không còn là thời đại của ông nữa, ông đã già, cũng vô dụng rồi, gia tộc Bryan chúng tôi dưới sự lãnh đạo của tôi, sẽ bước lên vũ đài Vương quốc Anh, trở thành chủ nhân ở đây, mà ông, chính là bàn đạp của tôi lúc này, trên người Harrow tràn đầy khí thế chiến đấu, khí thế độc nhất vô nhị, trong lời nói mang theo sự ngông cuồng. Lúc này, năm chấp sự của gia tộc Bryan cảm thấy sóng lòng trào dâng. Xoàn xoạt, một tiếng, rút thanh kiếm mảnh cảnh sắc từ trên thắt lưng ra, giơ lên cao, đồng thanh nói. Vì vinh quang của gia tộc Bryan, giết, nói xong, năm người giơ cao kiếm, đi về phía nhóm người Burn đang bị bao vây. Mà đội quân tinh nhuệ hơn 200 người của gia tộc Bryan cũng siết chặt kiếm trong tay, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc này, Burn phá lên cười. Chỉ nghe, xoạt, một tiếng, phía sau Burn vậy mà lại xuất hiện một đôi cánh ác quỷ, xuyên qua quần áo, hiện ra trước mặt mọi người, từ từ vỗ cánh. Đôi cánh ác quỷ này, giống như cánh của con rơi, dài 5 mét, dương cao phía sau Burn, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người trong gia tộc Bryan đều thay đổi. Sự xuất hiện của đôi cánh ác quỷ là biểu tượng của ma cà rồng đạt tới sức mạnh công tước như này, xem ra Burn không hề suy yếu, ông ta vẫn là một công tước đáng sợ. Leng keng, một tiếng, có người của gia tộc Bryan đã sợ đến mức đánh rơi vũ khí trong tay xuống đất, mà người này chính là người khơi mào cho việc này, Potter. Mà Harrow dường như không tin vào sự thật này, nhìn chằm chằm vào đôi cánh ác quỷ phía sau Burn với vẻ mặt đờ đẫn. Lúc này, sắc mặt Serow càng thêm tái mét, toàn thân run rẩy, bò trên đất gần như không đứng dậy được. Lúc này, chỉ thấy Burn lạnh lùng u ám nói. Đám rác rưởi bỉ ổi các người, vậy mà lại dám giam giữ những vị khách quý của gia tộc Antonio, còn định tấn công lâu đài đen, hôm nay, các người sẽ phải trả giá bằng máu cho hành vi ngu xuẩn của mình. Nói xong, chỉ nghe thấy trong miệng Burn phát ra tiếng. Xì xì, khiến người ta ê răng. Trong miệng bảy chấp sự đột nhiên mọc ra những chiếc răng nanh dài, trên tay mọc ra móng dài khoảng một thước, vẻ mặt hung ác lao về phía đội quân tinh nhuệ của gia tộc Bryan, tung đòn phản công. Bảy chấp sự này sở hữu tốc độ và sức mạnh cực cao, những chiếc móng vung ra, liền có một thành viên tinh nhuệ của gia tộc Bryan bị mổ bụng phanh thây. Mà thanh kiếm mảnh cảnh sắc của những thành viên tinh nhuệ đó đâm vào bọn họ lại không có chút tác dụng gì. Hơn nữa, đôi khi có chấp sự sẽ dùng răng nanh cắn vào cổ thành viên đội quân tinh nhuệ liền kêu la thảm thiết rồi ngã xuống, một lúc sau, bọn chúng lại bò dậy tay cầm kiếm mặt không biểu cảm tấn công đồng đội của mình. Những người trong gia tộc Bryan bỗng hoảng loạn, cách chương.